Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82. Mất khống chế, tĩnh tọa ở bên dưới tử linh thụ Phương Tu bỗng nhiên mở mắt. Toàn bộ tử linh thụ đều xuất hiện dị động, ánh sáng phát ra rực rỡ, huỳnh quang đem toàn bộ nhà cửa đều bao phủ vào trong. Bây giờ tử linh thụ cùng trước so sánh. Hình thể đã làm lớn ra gấp mấy lần, đã cao đến hơn 10 thước, thậm chí vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng trong. Chuyện gì xảy ra? Lại có một gốc sơn thần đằng sinh trưởng thành thục rồi hả? Làm sao lại nhanh như vậy? Phương Tu có thể cảm giác được một gốc sơn thần đằng đang tại xin cùng tử linh thụ đối tiếp. Sức mạnh đang nhanh chóng bành trướng cùng tăng trưởng bên trong. Phương Tu vung tay lên, đã nhìn thấy ngồi ở tử linh thụ cây trên đỉnh một chỉ mặc màu đỏ áo mưa bạch cốt nhân ma nhảy xuống. Bây giờ hình thể của nó đã cùng Phương Tu không sai biệt bao cao. Nhìn qua càng cường đại hơn, sâm bạch cốt chất bên trong màu đỏ chảy xuôi, tản ra ngọc chất màu sắc. Đi xem một chút, bạch cốt nhân ma nhảy một cái biến mất ở trong không khí. Xuất hiện tại sáng sớm trong đường phố, như bay hướng về phương hướng của núi quân chỉ chạy đi. Quái vật kia là trên vạn cái xúc tu quấn quýt lấy nhau, không ngừng ngọ nguậy vặn vẹo, phía trên chảy xuôi chán ghét dịch nhờn. Bất luận cái gì công kích đối với nó đều không có tác dụng. Dù là lớn hơn nữa bị thương, chỉ cần mấy giây, nó liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Thân thể to lớn cao đến hơn 10 thước, nhìn qua giống như là một cái dị dạng con sứa. Trên người là khủng bố sâu sắc máu thịt tán cái, thịt váy ngọ nguậy, làn váy bên dưới là một cây căn tựa như thực vật, tựa như máu thịt xúc tu. Mà trùng điệp xúc tu lộ ra tới, vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt xung quanh thực vật, trong núi động vật cùng hết thảy, bao phủ toàn bộ đại địa. To lớn hình thể giống như một tòa tàu lớn trên mặt đất ngọ nguậy. Đụng nát cùng nghiền ép con mắt có thể bằng hết thảy. Kịch liệt tiếng súng nương theo lấy lựu đạn bỏ túi tiếng nổ ở trên người nó nổ bể ra tới. Nhưng là lại không chút nào có thể ngăn cản bước tiến của nó cùng tăng trưởng tốc độ. Trên núi nhấc lên thành phiến bụi đất cùng bụi mù. Mảng lớn rừng rậm bị xé nứt. Nguyên bản kiến trúc bị phá hủy, trên quảng trường một chiếc máy bay trực thăng còn không có hoàn toàn bay lên, liền bị trực tiếp kéo xuống, đập rơi xuống đất, biến thành một đoàn nồng nặc hỏa diễm. Căn cứ thỉnh cầu tiếp viện, phòng thí nghiệm sinh vật mất khống chế, hấp dẫn lấy nó, tuyệt đối không thể để cho nó xông ra căn cứ. Còi báo động cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng lóe lên ở căn cứ mỗi cái kiến trúc bên trong. Nhân viên chiến đấu bên ngoài nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở quái vật kia thoát đi căn cứ. Mà những nhân viên làm việc khác là đang nhanh chóng rút lui. Ở trong 10 phút ngắn ngủi, tình huống thì trở thành như vậy. Liền một chút triệu chứng cũng không có. Không ít người đang ngủ gật thậm chí còn không có từ trên giường bò dậy. Liền bị còi báo động cùng bên ngoài khủng bố cảnh tượng dọa cho ngu rốt vòng. Mà căn cứ thành viên chủ yếu giờ phút này cũng không có ở bên trong căn cứ. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Bên trong phòng làm việc điện thoại không ngừng ra bên ngoài bấm. Không ít người đều vội vàng vàng thu hồi đồ vật cùng trọng yếu tài liệu. Căn cứ đã mất đi sự khống chế. Quái vật đang tại hướng ở ngoài căn cứ xông vào. Rất có thể xông vào thành phố trong vùng. Nói cho lão Trình, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn. Tiếp viện lập tức liền đến. Một tên thư ký ăn mặc bộ dáng nhân viên công việc văn phòng đang tại cầm lấy điện thoại dồn dập. Đối ngoại xin tiếp viện, nhưng là lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, mảng lớn cho bụi cùng tấm gạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Toàn bộ nóc nhà đều bị vén lên, lộ ra bầu trời bên ngoài. Đang gọi điện thoại nhân viên văn phòng phảng phất cảm giác được cái gì. trên tay điện thoại đều thoáng cái rơi vào trên đất. Cái trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Khanh khách, khanh khách, a, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại. Lập tức cả người kịch liệt run rẩy, con người trong nháy mắt phóng đại, đã nhìn thấy vô cùng vô tận xúc tu quơ múa ở trên trời. Hướng về bên trong nhà dọc theo mà tới, bên trong nhà người, nhìn thấy quái vật kia bộ dáng, kinh hãi từng cái điên cuồng chạy trốn, phát ra sắc bén tiếng thét chói tai. Quái vật quơ múa xúc tu, xé ra vách tường, đụng ra lầu nhỏ, tỉnh táo bên trong, đi xuyên qua duyên hải trên đường lớn xe cộ cũng không nhiều. Nguyên bản núi quân chỉ xung quanh nhà máy và nhà trệt bởi vì thực vật sinh trưởng bị che kín. Kể cả sông Ngô Công đều chia làm khu bảo hộ thiên nhiên bên trong. Khi đó thoạt nhìn gặp không ít chỉ trích cùng bất mãn cử động. Giờ phút này lại bảo vệ xung quanh bình dân an toàn. Cái kia quái vật khủng bố ở trong núi cùng bên trong căn cứ tứ lược. Hiện tại cũng chỉ có duyên hải đại đạo nơi này mới có thể theo mặt bên trực tiếp nhìn thấy bên trong căn cứ phát sinh tình cảnh. Giờ phút này duyên hải trên đường lớn từng chiếc một xe toàn bộ đều dừng lại. Bên trong thành chủ xe thò đầu ra, sợ ngây người nhìn phía xa xa núi quân chỉ bên trong cái kia to lớn nổ vang. Còn có tràn ngập bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nổ sao? Không đúng. Cái kia trong bụi mù thật giống như có vật gì. Mọi người xuống xe, không biết làm sao nhìn phía xa xa cảnh tượng. Có người chụp hình, có người báo cảnh sát. Đùng, đùng, đùng. Vào lúc này, một trận thanh âm dồn dập đạp lên những chiếc xe này nóc xe. Bên trong xe chủ xe trong nháy mắt cảm giác giống như toàn bộ xe đều kịch liệt run lên. Phía trên nóc xe thậm chí đều bởi vì to lớn đạp lực lượng trực tiếp lõm xuống dưới. Ai vậy? Làm gì? Có phải bị bệnh hay không a? Lập tức không ít chủ xe theo bên trong xe thò đầu ra. Hướng về bên ngoài giống giận, chỉ nhìn thấy một cái màu đỏ cái bóng giống như gió xẹt qua duyên hải đại đạo. Giống như là một tia chớp hướng về núi quân chỉ tiếp cận. Mũ tre màu đỏ bay lượn. Nhảy một cái mà bay ra hơn 10 thước. Vào lúc này, bạch cốt nhân ma rốt cuộc xông vào trong phạm vi của Sơn Thần Đằng. Thu được tử linh thụ lực lượng gia trì. Sức mạnh vô cùng vô tận quán thâu vào trong cơ thể. Bạch cốt nhân ma hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay lên. Chấn động ra một tiếng song khí. Xông lên núi quân chỉ bầu trời. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, cái này lại là vật gì? Mọi người phản xạ có điều kiện cầm lên điện thoại di động chụp lên chiếu tới. Không ít mới vừa vẫn còn đang. Tại hùng hùng hổ hổ người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Phương Tu khống chế bạch cốt nhân ma chui vào trong bầu trời. Theo trên bầu trời, lập tức nhìn xuống đến bên trong toàn bộ núi quân chỉ cảnh tượng. Ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa chính ở trong núi quân chỉ tứ lược quái vật. Cái này lại là vật gì? Làm sao đi ra ngoài? Phương Tu lập tức đưa tay ra. Xương tay cũng thành kiếm chỉ đặt ở trên trán của mình. Mở, theo gầm lên giận dữ. Mũ tre màu đỏ kịch liệt lay động. Sức mạnh vô cùng vô tận cuốn sạch mà ra. Thân ảnh sau trong nháy mắt ầm một tiếng khuếch tán ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, bên trên đại địa tịch cuốn lên cuồng phong. Toàn bộ thiên đô thoáng cái đen xuống. Mây trên trời đều hóa thành màu đen. Núi quân chỉ phụ cận trong ngoài tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Phương Tu, cái kia thân ảnh màu đỏ mang theo vô tận uy thế. Giống như ma khí ngập trời tà thần cắn nuốt nhân gian. Mới vừa quái vật kia cùng so với. Cái này ra sân khí thế so với. Giống như là một cái cặn bã. Lại tới một cái. Cái này vậy là cái gì quái vật? Lần này xong đời. Quái vật kia cũng không đỡ nổi. tới một cái nữa, mà giờ khắc này bầu trời ánh mắt của Phương Tu Phong tỏa quái vật kia. Tay huy động lập tức nhìn thấy vô cùng vô tận màu đen sức mạnh tiêm nhiễm vào đại địa. Bầu trời cùng đại địa trong lúc đó đều chảy xuôi màu đen hơi khói. Cả thế giới có loại biến thành nhân gian luyện ngục khủng bố dấu hiệu. Lập tức nhìn thấy lấy quái vật làm trụ cột phụ cận. Bất luận là đất sét, cục gạch, xi măng, cốt sắt, lưới vẫn là hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều lơ lửng. Xung quanh đứng người nhanh chóng thoát đi. Tại đất đá sụp đổ cùng lôi kéo lên thiên không trước. Thoát khỏi nơi này, mỗi một người đều kinh hãi nhìn lấy bầu trời. Hí, thanh âm chói tai kéo dài, khó nghe giống như móng tay chụp qua tấm bảng đen. Quái vật kia phát ra một tiếng giống giận rung trời. Thanh âm kia thật giống như tại kháng cự cái gì. Theo mọc đầy nhọt thịt dưới ô dù phát ra, ngàn vạn cái xúc tu sâu đậm châm vào rướt đất. Kháng cự bị kéo lên thiên không, nhưng là không có bất cứ tác dụng gì. Lực lượng khổng lồ liền đại địa đều xé rách, kể cả miếng đất cát đá cùng nhau lôi kéo lên, đem quái vật to lớn cùng nhau mang lên thiên không. Tất cả mọi người đều hướng về bầu trời nhìn, nhìn lấy bị hãm hại sắc sức mạnh tiêm nhiễm bầu trời. Nhìn lấy thật giống như không trọng thế giới, đất sét cát đá, kiến trúc, hoa cỏ cây cối toàn bộ lơ lửng ở trên bầu trời. Mà quái vật kia như cũ còn đang kịch liệt giãy giụa. Hàng ngàn hàng vạn xúc tu không ngừng duỗi dài, khắp nơi đập loạn quất loạn. Mũ che màu đỏ xuống, khô lâu trong mắt toát ra ánh sáng, xuyên thấu qua quái vật kia thân xác, thấy được nội bộ cái đó bị nối liền cùng một chỗ nhỏ yếu ý thức, cùng với chỉ còn lại một cái máu thịt be bét đầu lâu tồn tại. Phương Tu bản thân chính là chủ nhân của tử linh thủ, nắm giữ đối với sơn thần đằng quyền khống chế tuyệt đối. Vậy không biết xuất xứ từ nơi nào nhỏ yếu ý thức. Theo Phương Tu ánh mắt lưu chuyển một chút, trong nháy mắt nghiền ép vỡ vụn, biến mất hầu như không còn sao. Đầu lâu cũng bị hòa tan tiêu hóa. Tiếp lấy Phương Tu dưới áo choàng đưa tay ra, hư nắm cái kia quái vật to lớn, giống như đơn tay nắm lấy một chiếc tàu lớn. Phương Tu tay vung mạnh, con này giống như tàu lớn một kích cỡ tương đương quái vật, trực tiếp bị đập ra ngoài, lấy một đạo đường thẳng cái xẹt qua không khí, cọ sát ra ánh lửa, đánh vào trong biển, nhấc lên cơn sóng thần. Cái kia thân ảnh màu đỏ cũng theo đó cùng nhau giang hai tay ra, dẫm đạp không khí, mấy cái lật nhảy, mỗi một lần nhảy lên, chính là một trận sóng khí nổ tung. Cái kia thân ảnh màu đỏ giống như di hình hoán ảnh dẫm đạp bầu trời rơi vào trên biển. Dần dần không nhìn thấy. Mà lúc này đây, ở ngoài căn cứ đã vây đầy xe vận binh. Trong bầu trời máy bay trực thăng quanh quẩn âm thanh âm vang lên, đem toàn bộ núi quân chỉ đều chết chết vây quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.